Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 787, giải thích, góc truyện audio.com, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, mà người chân chính có thể sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên, mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng chỉ có số ít mấy cái mới có thể sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, những người này đều là tư chất kinh người, đều là siêu cấp thiên tài có tiềm lực trở thành thánh nhân, về phần những người ở trước Đại La Kim Tiên liền có thể có thế giới của mình, cái kia không có chỗ nào mà không phải là có được đại khí vận, đạt được thiên đạo che chở. Phu quân của mình thật lợi hại, thiên tư cực cao, có thể vượt cấp khiêu chiến không nói, rõ ràng còn có thế giới thuộc về mình, điều này làm cho Minh Nguyệt như thế nào không cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy cao hứng, cảm thấy tự hào, vẻ mặt kia giống như người có được thế giới chính là nàng vậy. Sau khi nói hết thảy, đột nhiên Dương Lỗi mới nhớ tới Tiêu Ly Tam Nữ còn đang đợi mình, đã qua lâu như vậy, mình cũng không có đi ra ngoài, không biết các nàng sẽ lo lắng thành bộ dáng gì nữa rồi, nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi tàn nhẫn đánh đầu của mình một cái. Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Có phải Minh Nguyệt làm gì sai hay không? Hay là Minh Nguyệt nói lời không nên nói? Chứng kiến Dương Lỗi đánh chính mình, Minh Nguyệt thoáng cái có chút hoảng hốt rồi, bắt lấy tay Dương Lỗi, con mắt có chút ướt át nói. Không có việc gì, không có việc gì, là vấn đề của chính ta. Chứng kiến Minh Nguyệt như vậy, Dương Lỗi vội giải thích nói. Ta quên Tiêu Ly các nàng còn đang chờ ta, lâu như vậy không thấy ta đi ra ngoài, không biết các nàng lo lắng thành cái dạng gì rồi. Phu quân, ta thực xin lỗi, nếu như không phải là ta cái kia cũng sẽ không khiến ba vị muội muội lo lắng như vậy rồi. Minh Nguyệt nghe vậy cúi đầu nói, không có gì đáng ngại, ta cùng các nàng giải thích một phen là được rồi, ta nghĩ các nàng vẫn chờ ở bên ngoài. Dương Lỗi an ủi nói, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi, phu quân, chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài có được không? Ba vị muội muội có thể tiếp nhận Minh Nguyệt hay không? Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sẽ không, hơn nữa các nàng còn không phải nữ nhân của phu quân ngươi. Dương Lỗi cười cười nói, phu quân, tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy có ta. Dương Lỗi nói xong kéo tay Minh Nguyệt hướng phía cửa đá đi đến. Vừa ra cửa đá, Dương Lỗi phát hiện tam nữ đều lo lắng nhìn xem cửa đá thấy mình đi ra, vội vàng lao tới, vẻ mặt nguyên bản tràn đầy lo lắng kia, lập tức biến thành kinh hỉ. Dương đại ca ngươi không sao chớ, đầu tiên đi tới là Khinh Vân, tiếp theo là Hoa Diễm Hồng, cuối cùng mới là Tiêu Ly, dù sao da mặt Tiêu Ly muốn mỏng một ít. Không có việc gì ta không sao, Dương Lỗi vỗ vỗ vai Khinh Vân nói. Dương đại ca, ngươi để cho chúng ta lo lắng gần chết, lúc này đã qua hai ngày còn chưa đi ra, nếu như đợi thêm một ngày nữa, ngươi còn không có đi ra chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ cửa đá. Khinh Vân nói, lại để cho các ngươi lo lắng, là ta không đúng. Dương Lỗi mang theo áy náy nói, ồ, Dương đại ca, ngươi như thế nào mang theo nàng đi ra, mà lúc này Khinh Vân tam nữ mới chú ý tới người đứng phía sau Dương Lỗi, đúng là Minh Nguyệt tam nữ đều mang địch ý. Chứng kiến tam nữ cái dạng này, Dương Lỗi vội nói, các ngươi không phải sợ, không cần lo lắng, nàng không phải là địch. Góc truyện audio.com Nhân, thế nhưng mà, Khinh Vân còn muốn nói, Dương Lỗi vung tay lên nói. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin lời của ta sao? Tiêu Ly lại có chút tiểu ghen tuông, ánh mắt nhìn xem Dương Lỗi có chút bất mãn. Nàng gọi Minh Nguyệt, trước đó người muốn đối với các ngươi bất lợi, không phải Minh Nguyệt mà là muội muội của nàng Minh Châu, bởi vì Minh Châu đối phó Hắc Huyết Tà Vương mà tẩu hỏa nhập ma cho nên mới biến thành như vậy, chính vì như thế cho nên Minh Nguyệt cùng Minh Châu mới bị giam cầm ở tiểu không gian trong cửa đá kia. Dương Lỗi đem sự tình có liên quan tới Minh Nguyệt đại khái đối với tam nữ giải thích một phen. Minh Nguyệt thì thực xin lỗi ta không biết, nghe xong những chuyện này, Khinh Vân ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly nghe xong, thái độ đối với Minh Nguyệt cũng cải biến rất nhiều, không hề căm thù rồi. Không có việc gì, Minh Nguyệt nở một nụ cười, vốn là còn chút ít lo lắng, nhưng hiện tại tốt rồi, tam nữ đối với nàng không có căm thù, đã tiếp nhận nàng, đây là làm cho nàng cao hứng nhất đấy. Tốt rồi, những chuyện này sau này lại nói, bây giờ sự tình chính yếu nhất của chúng ta, là phải rời khỏi nơi này. Lúc này Dương Lỗi nói, dù sao thời gian không còn nhiều, trước đó mình còn tiêu hao vài ngày, tăng thêm thời gian lúc trước, bây giờ cách Bách Hoa Cung đóng cửa đã không xa, hơn nữa mình muốn thu phục hạch tâm của Bách Hoa Cung, cũng là cần thời gian nhất định đấy. Hừm, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Hoa Diễm Hồng nói, hừm, vẫn là Minh Nguyệt đi trước đi, Minh Nguyệt biết rõ nên đi như thế nào. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói, Tuy Minh Nguyệt bị giam tại đó, nhưng đối với cả Bách Hoa Cung vẫn là hết sức hiểu rõ, hơn nữa tu vi của nàng đạt đến huyền tiên cảnh giới, ở bên trong Bách Hoa Cung còn không có gì có thể làm khó nàng, đương nhiên trừ khi là Bách Hoa tiên tử ra tay, bằng không thì không cần lo lắng. Bọn người Dương Lỗi ở dưới sự dẫn dắt của Minh Nguyệt trên đường đi ngược lại là không tiếp tục gặp được cơ quan gì, cũng không có gặp được những khó khăn khác, một đường xuôi gió xuôi nước, rất nhanh liền đi tới trước mặt một cổng vòm bảy màu, chỗ cổng vòm bảy màu kia có một hồ sen, trong hồ có một tòa thủy tinh chạm ngọc, đó là một đóa hoa sen, dường như cùng cả hồ sen liền lại với nhau. Chính là chỗ này, người là nói thủy liên hoa, Dương Lỗi nhìn xem Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt lắc đầu nói. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết rõ, đầu mối chính thức là ở bên trong hồ sen, đến cùng phải thủy liên hoa hay không, ta cũng không biết. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, trước đó nói không phải như vậy a, giọng nói kia vô cùng khẳng định, nhưng hiện tại, lại không nhất định rồi. Nhưng mà cái này cũng không làm khó được Dương Lỗi, đầu tiên là một cái giám định thuật đi qua. Đinh, xem xét thất bại. Thất bại, rõ ràng đã thất bại, như vậy có thể thấy được thủy liên hoa này tất nhiên không phải là phàm vật, nếu như là tiên khí bình thường, mình có thể xem xét được đi ra, nhưng hiện tại mình xem xét thất bại, như vậy có thể khẳng định thủy liên hoa này không phải vật phẩm bình thường, tuyệt đối là trung phẩm tiên khí trở lên, ở bên trong Bách Hoa Cung, đồ vật có thể đạt tới cấp bậc này, thật là không có vài món, rất có khả năng là đầu mối của Bách Hoa Cung rồi. Cách chương.